đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, sau khi Long Ý sử dụng thuốc chữa thương, thương thế rõ ràng có chuyển biến tốt hơn, tối thiểu không có nguy hiểm tính mạng, hóa lại thành nhân hình để khôi phục. Lần này Long Ý bị thương thật đúng là không nhẹ, nếu Tiêu Viêm chậm hơn một khắc thì chỉ sợ Long Ý sẽ thật sự biến mất giữa phiến thiên địa này. Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực quét mắt một vòng, sau đó mới chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Hiện tại Tiêu Viêm cũng không phải là không muốn tu luyện, mà là trước hắn cần phải bình ổn lại tâm tình của mình. Sát khí quanh thân dần dần rút đi, khôi phục được một chút, Tiêu Viêm lại đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía bên trong ma vực mộ địa, vừa định động, lam sắc quang mang bên người lóe lên, Trảm lão bỗng xuất hiện tại bên cạnh hắn. Chậm đã, thế giới bên trong đó, ta cảm thụ không được rõ ràng, chỉ sợ thật không đơn giản, ngươi chỉ là nhị tinh đấu đế, căn bản không có cách đối kháng, huống hồ, việc tu luyện của ngươi vừa mới bắt đầu, dung luyện tinh huyết, mới là mục đích thực sự của ngươi trong chuyến này. Trảm lão ngăn cản Tiêu Viêm tiến về ma vực mộ địa, đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ. Dung luyện tinh huyết. Tiêu Viêm ngừng thân thể lại, đối với bốn chữ. Dung luyện tinh huyết, này cảm giác đặc biệt lạ lẫm, nghi ngờ. Dung luyện tinh huyết là cái gì? Đi thôi, vào trong tháp trước rồi nói. Trảm lão vừa nói xong, thân hình liền hóa thành lam quang chui vào tử thần hư linh tháp. Tiêu Viêm mười phần nghi hoặc, cũng phi thường tò mò, trong tay vung lên. Tử thần hư linh tháp liền hóa thành lưu quang chậm rãi lơ lửng tại trước người, Tiêu Viêm thân hình lóe lên, thuận tay đem theo Long Ý cùng đi vào bên trong tử thần hư linh tháp. Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại bên trong tử thần hư linh tháp, Tiêu Viêm trước tiên đem Long Ý sắp xếp cẩn thận, Tiêu Viêm nhìn về phía Trảm lão. Lúc này Trảm lão trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, hướng Tiêu Viêm vẫy tay một cái, liền hướng trung tâm của luyện khí tầng đi đến, Tiêu Viêm theo sát bên trên. Trảm lão vung bàn tay lên, toàn bộ luyện khí tầng lập tức phát ra một trận vặn vẹo, một cái huyết chi cự đại tại trung tâm luyện khí tầng bỗng xuất hiện giữa hư vô. Cái này, là gì? Tiêu Viêm vạn phần kinh ngạc nhìn huyết chi to lớn, đột nhiên xuất hiện tại bên trong luyện khí tầng, có chút trợn mắt há hốc mồm. Bên trong huyết chi, huyết hồng sắc huyết tương bay nhảy lăn lộn, tạo ra từng cái bọt khí, sau đó nổ tung, bắn tung tóe ra từng thành từng đóa huyết hoa đỏ sậm. Trảm lão cười, giải thích cho Tiêu Viêm hiểu. Đây là huyết chỉ có chứa ma tộc huyết mạch, nếu như muốn tiến giai bát cực thiên quyết, tu luyện hoàn chỉnh, thì trong cơ thể ngươi nhất định phải có được ma tộc huyết mạch, chính là dung luyện tinh huyết mà ta nói. Dung luyện tinh huyết, thứ này có thể để cho ta có được ma tộc huyết mạch. Tiêu Viêm nghi ngờ nhìn về phía Trảm lão, gật đầu. Vì sao nói để tiến giai bát cực thiên quyết nhất định phải có được ma tộc huyết mạch? Tiêu Viêm nghi ngờ hơn, lúc đầu nghĩ rằng sẽ rất khó tiến giai bát cực thiên quyết. Nhưng xem ra không còn là việc khó khăn nữa. Bởi vì quỷ linh, chỉ có ma tộc huyết mạch mới có thể hấp thu được quỷ linh. Xem ra, có một số việc đã đến lúc ngươi phải biết rồi. Trong lúc nói chuyện, từ ngón tay của Trảm lão, một chùm sáng bắn vào đầu của Tiêu Viêm. Tại đấu đế đại lục, cái phương thức truyền tin tức kiểu này là quả thực rất được ưa chuộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Tiêu Viêm khép hờ, một khối lượng lớn tin tức tràn vào bên trong đầu. Cách chương.